Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 648, Thiên Chu ấn mang tới khủng bố. Gocchuyenaudio.com. Thiên Chu ấn, xem ra hắn thành công. Không Trần nhìn qua nháy mắt đánh bại một cái hóa thần kỳ cường giả Bạch Hổ. Khóe miệng có chút giơ lên, lộ ra một vòng nụ cười sán lạn ý, sau một khắc. Chu Du ánh mắt dần dần mơ hồ, cuối cùng một đầu ngã quỵ trên Lạc Anh trường cầm, kích thích một hồi tiếng đàn vù vù. Cách đó không xa, ngồi liệt trên mặt đất Tần Lãng khó có thể tin nhìn xem cái kia đang mặc áo khoác đen mây đỏ thân ảnh. Cái kia đã từng một mực trốn ở hắn và Lâm Xuyên phía sau thiếu nữ. Cái kia nhu nhược mà cô gái hiền lành, trong lúc vô tình vậy mà đã phát triển đến trình độ này. Thậm chí có thể vì bọn hắn hai nam nhân căng lên một mảnh bầu trời. Bạch Hổ xuất hiện có thể nói là ngoài dự liệu của mọi người. Mỗi người đều cảm thấy khiếp sợ, cho dù là Akatsuki bên này cũng giống vậy. Bởi vì bọn hắn cũng không biết hôn mê bộ luyện sư khi nào sẽ thức tỉnh. Có thể hay không bị cái kia không thành công Thiên Chu ấn tổn thương. Lại đến một cái muốn chết đấy. Tuy nhiên bộ luyện sư cường thế xuất hiện chấn kinh rồi rất nhiều người. Nhưng đối với những này hóa thần kỳ tu sĩ mà nói. Cũng không quá đáng nhiều hơn một cái tiêu hao đối tượng mà thôi. Nhưng mà sau một khắc. Cái này nói chuyện tu sĩ hóa thần kỳ hoảng sợ phát hiện. Trước kia còn đứng ở 100 mét có hơn Bạch Hổ, vậy mà trực tiếp xuất hiện tại bên cạnh của hắn. Tốc độ cực nhanh, giống như thuần di, oanh, Bạch Hổ đấm ra một quyền, nắm đấm mặt ngoài bao trùm lấy màu vàng bén nhọn linh lực. Nhưng mà làm người ta giật mình chính là, cái này linh lực màu vàng óng trong lại còn chất chứa một loại làm người sợ hãi năng lượng màu tím. Mọi người có thể thấy rõ ràng bộ luyện sư dưới làn da tràn ngập màu đen hoa văn chạm chỗ. Như là cổ xưa đồ đằng, đưa nàng toàn bộ bàn tay bọc, không có bao nhiêu phản ánh thời gian. Theo trước kia bộ luyện sư một quyền đem một cái hóa thần kỳ oanh đến dưới đất. Cũng có thể thấy được công kích của nàng là bao nhiêu mau lẹ cùng khủng bố. Một tiếng nổ đùng, hóa thần kỳ tu sĩ hai tay khoanh ở trước ngực. Miễn cưỡng ăn bộ luyện sư một lần công kích, theo sau cả người giống như diều bị đứt dây bình thường bay ra. Khóe miệng có máu tươi tràn ra, Bạch Hổ thời điểm nào biến thành cường đại như thế rồi. Thủy Mặc Thiền khiếp sợ nhìn xem thời khắc này chiến cuộc. Miệng có chút mở ra, vài ngày trước nàng mới cùng Akatsuki người tách ra, nàng phi thường xác định Bạch Hổ mặc dù tại trên thực lực có điều giấu giếm. Cũng không có khả năng tại mấy ngày ngắn ngủi trong thời gian tăng lên tới loại trình độ này, đây cũng không phải là thiên phú có thể giải thích rồi. Có khả năng nhất nguyên nhân là Bạch Hổ ăn hết cái gì kích phát tiềm lực đan dược. Cưỡng ép tăng lên thực lực, nhưng này dạng tình huống tuyệt đối không thể bền bỉ, còn có nghiêm trọng tác dụng phụ, tuyệt đối không phải lúc này lựa chọn tốt nhất, bởi vì đối thủ sử dụng chính là tiêu hao chiến thuật. Nàng làm kiểu này hoàn toàn là tự đoạn đường thoát, không chỉ là Thủy Mặc Thiên giật mình, Nguyễn Thế chỉ cùng Lạc Phụ Hy mấy người cũng đồng dạng cực kỳ khiếp sợ. Cái này bọn hắn ở chung được không ít thời gian Akatsuki tổ chức thành viên. Tại bọn hắn trong nhận thức biết am hiểu nhất là linh lực tinh tế vận dụng cùng cảm giác. Cho tới bây giờ đều là đem tất cả linh lực vận chuyển tới nhất tinh chuẩn trình độ. Có thể sử dụng 9 phần lực lượng giải quyết sự tình. Liên tuyệt sẽ không sử dụng 10 phần lực lượng, nhưng là bộ dáng bây giờ. Cảm giác hoàn toàn là thay đổi một người, mà lại thực lực bạo lớn rất nhiều. Cũng liền tại mọi người khiếp sợ thời gian, trong sân thế cục đã kịch biến. Một đám hóa thần kỳ tu sĩ qua rồi ban đầu kinh ngạc sau. Tất cả đều bị Bạch Hổ hành động chọc giận, đường đường tu sĩ hóa thần kỳ. Lại bị một cái kim đan kỳ tiểu tu sĩ đuổi theo đánh. Bộ luyện sư loại này chủ động xuất kích, tại đây một số người trong mắt biến thành trực tiếp nhất khiêu khích. Đã không có Không Trần uy hiếp, những người này nhìn thấy hung hăng như vậy Bạch Hổ, cũng chẳng những tính toán lại tiêu hao đi xuống. Dù sao chỉ có một người, cũng lật không nổi cái gì sóng lớn, đã chủ động đi ra muốn chết. bọn hắn cũng sẽ không lưu thủ. Bạch Hổ một quyền đánh bay cái kia tu sĩ hóa thần kỳ sau. Lập tức có một cái lão già theo mặt bên lao đến. Thượng thủ tựu là kinh khủng liệt diễm trảm, tay phải hóa thành nhất lăng lệ mũi kiếm từ giữa không trung đánh xuống. Muốn đem bộ luyện sư chém giết. Cùng lúc đó, bộ luyện sư bên kia có một tên tu sĩ hóa thần kỳ đã tại bấm niệm pháp quyết thi pháp. Kịch liệt linh lực ba động từ không trung truyền đến, phong tỏa bộ luyện sư đường lui, mà ở cách đó không xa, mặt khác tu sĩ hóa thần kỳ cũng nhao nhao chạy tới. Có trực tiếp thi pháp, có chút điều khiển phi kiếm công kích, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ra tay với bộ luyện sư, đưa nàng bao bọc vây quanh. Đây cũng là bộ luyện sư xâm nhập địch quân trong đội ngũ tệ nạn. Rất dễ dàng bị người vây quanh, bị mất tất cả đường lui, nhưng mà dưới mặt nạ bộ luyện sư lại như cũ tỉnh táo. Trắng nõn trên gương mặt hiện đầy thiên chu ấn hình thành màu đen đường vân. Mi tâm chỗ, màu tím hình thoi ấn ký đã ở tản ra ba động khủng bố. Nhưng nàng không có lựa chọn lập tức cởi bỏ âm phong ấn. Nàng muốn nhìn một chút, gần kề bằng vào thiên chu ấn lực lượng, nàng có thể làm được loại trình độ nào? Thủy pháp, ba đào vạn trượng, sau một khắc, bộ luyện sư đột nhiên một trưởng vỗ tại mặt đất, đại lượng hồng thủy thao thao bất tuyệt tuôn ra, hướng về bốn phương tám hướng cuộn sạch mà đi, trong đó chu ấn trạng thái ban cho cường đại lực phá hoại. Khiến cho lúc này đây công kích so bình thường ít nhất tăng lên gấp đôi. Mộc pháp, gai quấn, cùng một thời gian, bộ luyện sư tay kia bấm niệm pháp quyết, mộc linh lực giống như thủy triều tuôn ra, nháy mắt hướng phía tuyệt đối cảm giác trong tới gần nàng trong phạm vi trăm thước bảy người đánh tới. Bùn đất bay lên, mặt đất đột nhiên nổ bung, từng đạo khóm bụi gai bỗng nhiên bạo trường mà ra, nhanh chóng đem cái kia bảy cái hóa thần kỳ tu sĩ quấn quanh đi vào. Vị trí không kém chút nào. Thậm chí có hai gã di chuyển nhanh chóng tu sĩ cũng không thể chạy ra gai quấn. Hiển nhiên bộ luyện sư đối với những người này di chuyển vị trí dự phán đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Kim pháp, vân yên kim kình, một đoàn màu vàng mây mù tại bộ luyện sư bên người lan tràn ra. Đạo đạo lợi hại kim thuộc tính khí kình quấn quanh ở cùng một chỗ. Sau một khắc, bộ luyện sư con mắt có chút khép kín. Xung quanh tất cả mọi thứ tại thời khắc này tiêu tán. Tuyệt đối cảm giác trải rộng ra, hết thảy chung quanh đều biến thành vô biên vô tận hắc ám. Nhưng ở cái này hắc ám ở bên trong, từng bóng người nổi lên, tản ra mãnh liệt ngũ hành sắc thái. Tất cả mọi người thân hình tại tuyệt đối cảm giác hạ không chỗ che thân. Bạo, theo bộ luyện sư một tiếng nhẹ cha, vân yên kim kình đột nhiên nổ bung. Vô số kim thuộc tính khí kình hướng phía bốn phương tám hướng bắn ra. Nhìn như không có kết cấu gì, cũng tại bộ luyện sư điều khiển hạ cực kỳ tinh chuẩn hướng phía chung quanh tu sĩ hóa thần kỳ đánh tới. Mà cùng lúc đó, bộ luyện sư cũng không có vứt bỏ đối với ba đào vạn trượng cùng gai quân khống chế. Nàng trong cùng một lúc, lợi dụng thiên chu ấn cường đại, phóng xuất ra thuộc tính khác nhau tam hệ pháp thuật. Hơn nữa không có một cái thoát ly nàng khống chế, tại nàng tuyệt đối cảm giác hạ tinh chuẩn đả kích lấy địch nhân ở chung quanh. Như trước là không có lãng phí bất luận cái gì linh lực. Như trước là nhất tinh chuẩn khống chế, chỗ khác biệt chính là khống chế số lượng cùng chất lượng. Đều tại thiên chu ấn gia trì hạ biến thành đáng sợ mà điên cuồng. Cách chương.